Quái dị thẻ ma pháp. Chương 303, cảnh giới của thần. Góc truyện audio.com. Chấm, tình hình chiến cuộc thế nào rồi? Nhất Thiên lạnh nhạt nhìn cả hai rồi hỏi. Trước khi hai chúng ta rời đi, cuộc chiến đã bắt đầu. Một số ma thần cùng chân thần đều đã xuất thủ. Nhưng dù phía ma thần chiếm cứ về nhân số, cuộc chiến vẫn lâm vào thế cuộc giằng co, khó phân thắng bại. Số lượng chân thần và thần khoảng bao nhiêu? Nhất Thiên hiếu kỳ hỏi. Khoảng 2 vạn vị thần tham chiến. Để tránh ảnh hưởng đến các thế giới trong vũ trụ, cuộc chiến ở không gian loạn lưu, không gian khởi nguyên. Hỏa thần trầm mặt trả lời. Loạn lưu không gian khởi nguyên. Nhất Thiên khó hiểu hỏi. Hắn hiểu không gian loạn lưu nhưng thêm 2 chữ khởi nguyên thì không. Đó là một không gian hình thành đầu tiên khi vũ trụ ở hình thức ban đầu. Nơi đó không có gì ngoài một vùng không gian rộng lớn. Ngoài các nguy hiểm tự nhiên thì không có gì khác ngoài một vùng hư không rộng lớn, không có vật gì tồn tại. Thường thì rất khó để đến đó. Chỉ có các vị siêu thoát hạ vị thần và các chân thần cấp cao mới có thể mở ra cánh cửa không gian tiến vào trong đó. Lực thần chen vào giải thích. Nhất Thiên gật đầu như hiểu. Có điều vũ trụ nói đến thì thật sự rất bí ẩn. Khó có người có thể hiểu hết mọi định luật của vũ trụ trừ chính bản thân nó. Các ngươi giới thiệu qua cho ta một chút cảnh giới của thần. Nãy giờ các ngươi nhắc đến chân thần nhưng ta không rõ lắm. Nói đến thần cấp thì chúng ta chỉ biết đến 4 cảnh giới. Đó là hạ vị thần, siêu thoát hạ vị thần, chân thần, và truyền thuyết thần. Hạ vị thần thực lực thấp nhất, cao nhất là truyền thuyết thần. Mỗi cảnh giới chia làm 3 cảnh giới nhỏ, sơ, trung, và thượng. Ngoài ra còn có đỉnh phong. Nó không nói đến cảnh giới mà nói đến các vị thần đã tiếp cận cảnh giới tiếp theo. Còn cấp bậc cao hơn truyền thuyết thần thì chúng ta không biết. Hỏa thần trầm ngâm một lúc. Rồi trả lời Nhất Thiên. Vậy trước lúc ta xuất hiện, ta cảm nhận được một loại Phật lực. Là ai xuất thủ? Nhất Thiên cảm thấy tò mò hỏi. Đúng là lúc hắn còn trong hạch tâm thế giới, hắn đã cảm nhận được một loại pháp lực thanh tịnh. Hắn liền liên tưởng đến Phật lực. Người nói đến là cự trưởng. Ta không biết đó là Phật lực hay gì nhưng ta biết người xuất thủ. Người kia gọi là Nhất Niệm Thánh Tăng. Người đó đã xuất hiện và giao nhiệm vụ cho chúng ta. Móc lửng chấm, lực thần trầm ngâm nói. Nhất Niệm Thánh Tăng, vậy là người trong Phật môn. Nhất Thiên vừa nghĩ vừa nhìn về phía hỏa thần và lực thần hỏi. Các ngươi biết vị Thánh Tăng kia cảnh giới gì không? Đến từ đâu? Thánh Tăng là một chân thần. Trưởng lực vừa rồi được chúng ta mời Thánh Tăng xuất thủ. Nhưng vì khoảng cách quá xa, lúc đến nơi, pháp lực của Thánh Tăng đã yếu đi 9 phần. Còn việc ngài ấy đến từ đâu thì... Hỏa thần nói đến đây thì lắp bắp không rõ ràng. Hình như không muốn trả lời. Nhất Thiên nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Chỉ là xuất thân, có gì mà khó nói? Để ta nói. Lực thần bên kia thấy hỏa thần gặp điều khó nói thì hắn nhảy vào giúp đỡ. Việc này thì vị kia có nhắc đến. Nói mình xuất thân cùng nơi với ngài. Có điều, Nhất Thiên nghe đến Thánh Tăng xuất thân giống mình thì rất mình. Vậy không phải là địa cầu sao? Có điều gì nói đi? Có dự cảm không tốt? Hắn trầm mặt hỏi. Lực thần dừng lại một chút. Mặt bối rối nhưng rồi hít một hơi dài. Nói ra, trước khi xuất phát, chúng ta có dịp câu thông với một số bằng hữu đang ở chiến trường. Sau khi trao đổi một chút tin tức thì bọn họ nói. Vị Thánh Tăng kia thế giới đã bị hủy diệt thậm chí là các thế giới gần đó. Gọi là hệ mặt trời gì đó. Cách chúng ta rất xa. Vị bằng hữu kia của ta còn nói. Thánh Tăng kia là đến cùng một vị gọi là Phật Tổ. Còn 3 vị gọi là Tam Thành. Cùng một vị trên thân mang một cây búa lớn. Vị bằng hữu kia không dám gọi thẳng tên. Lực thần nói đến đây thì dừng lại bởi vì tâm thần hắn bỗng nhiên không yên. nhìn đến nhất thiên phía trước thì rùng mình, hai mắt khiếp sợ tột độ. Chấm, lúc này đây, nhất thiên tiếp xúc đến tin tức cực kỳ chấn động. Hắn nhận ra hắn đã không còn nhà để về. Gia đình, bạn bè và cả địa cầu đều đã bị hủy diệt. Tinh thần hắn lâm vào chấn động cùng với khủng hoảng. Hắn đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Tinh thần thác loạn, từ lúc sống lại, mục tiêu của hắn là tìm đường về nhà. Hắn đã từng sợ hãi. Sợ hãi lúc trở về thì địa cầu đã không còn đó. Gia đình và bạn bè cũng không còn. Mỗi lần như vậy hắn liền đè ép cảm giác ấy xuống. Thay vào đó là những tia hy vọng dù là rất nhỏ nhoi. Nhưng cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Điều hắn sợ hãi nhất đã xảy ra. Pháp lực của hắn chính là loại hắc khí tinh khiết nhất trong vũ trụ. Giờ đây, tinh thần hắn kích động khiến cho hắc khí có xu thế biến hóa khó lường. Hỏa thần cùng lực thần vội vàng lùi ra xa. Hai mắt trừng lớn nhìn chầm chầm nhất thiên. Trên thân thể hai người pháp lực bạo động, bình chướng bảo vệ đại hoang thế giới lần nữa xuất hiện. Cả hai cảnh giác cao độ nhìn nhất thiên, cách trương.